Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704, chương 130, Hắc Hoàng Tông buổi đấu giá bắt đầu. Thiên Yêu Hoàng Thây Khô. Ở Hắc Hoàng Tông phái ra trưởng lão dưới sự chỉ dẫn, Lâm Dạ ba người cuối cùng ở vòng qua vài cái nói sau, đi tới trong quảng trường. Khoảng cách dựng bán đấu giá đài nhất tới gần vị trí đối lập với quảng trường bốn phía ghế. Nơi này ghế thiết trí muốn đặc biệt xa hoa. Màu đỏ thẫm cái ghế xem ra mềm mại cực kỳ. Rõ ràng là đối với tiêu ghế khách quý. Đối lập ở nơi này, bốn phía chỉ có thể coi là phổ thông ghế. Ở Lâm Dạ sau khi ngồi xuống, bởi vì buổi đấu giá còn không cử hành, liền không khỏi hướng về bốn phía nhìn xung quanh lên. Bởi vì Bồ Đề hóa thể tiên tin tức, Hắc Hoàng Tông cuộc bán đấu giá này hấp dẫn vô số người tham gia. Chưa từng pháp đang đấu giá sẽ cử hành, mà cần chuyển đến cái này to lớn trên quảng trường đến cử hành liền có thể thấy được. Ở Lâm Dạ hướng về bốn phía nhìn tới thời điểm, chỉ thấy quảng trường bốn phía hầu như đầy ắp người. Mà ở chỗ khách quý ngồi, còn ngồi rất nhiều Lâm Dạ nhận thức người quen cũ, như già Nam Học Viện đại trưởng lão Tô Thiên, còn có Thiên Xà Phủ phái tới Thanh trưởng lão. Mà ở chú ý tới Lâm Dạ tầm mắt sau, Tô Thiên không khỏi cũng nhất thời mặt mỉm cười, quay về Lâm Dạ gật đầu ra hiệu. Phát hiện Lâm Dạ nhìn sang, Thanh trưởng lão ánh mắt cũng có chút phức tạp. Mặc dù đối với Lâm Dạ cho nàng gieo xuống hồn ấn, bức bách nàng đi từ Thiên Xà Phủ bên trong trộm lấy Bích Xà Tam Hoa Đồng liên quan điển tịch cùng có thể làm cho Bích Xà Tam Hoa Đồng công pháp tu luyện, nàng trong lòng có chút phẫn nộ. Thế nhưng nghĩ đến Lâm Dạ lúc trước dù sao từ Phạm Lao trên tay liền xuống nàng, nàng có hay không luận làm sao đều đối với Lâm Dạ hận không đứng lên. Rốt cục, theo một trận lanh lảnh chuông vang âm thanh, buổi đấu giá sắp sửa chính thức bắt đầu. Chỉ thấy trên đài đấu giá, ở chuông vang tiếng vang lên sau, bán đấu giá đài bốn phía nhất thời hiện ra một vòng chói mắt năng lượng ánh sáng. Ánh sáng cuối cùng hướng về phía trên kéo dài, hóa thành một cái lồng ánh sáng đem buổi đấu giá bao phủ lại. Cùng hắc ấn buổi đấu giá đối với bán đấu giá đài gây bảo vệ biện pháp như thế, Hắc Hoàng Tông cũng sẽ bán đấu giá đài gây bảo vệ biện pháp, phòng ngừa có người cướp giật vật đấu giá. Đang đấu giá đài lồng ánh sáng thành hình sau, buổi đấu giá phía sau nhất thời phát sinh từng trận ầm ầm ầm vang trầm âm thanh. Chỉ thấy sàn nhà đột nhiên mở ra, lộ ra một cái đi về dưới nền đất cầu thang. Mà ở trong đường hầm, một người mặc kim bào ông lão tóc trắng chậm rãi đi lên, sau đó thả ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Chư vị chào buổi sáng, lão phu Mạc Thiên Hành, chắc hẳn không ít bằng hữu cũng nhận thức ta. Ngày hôm nay chư vị có thể tới tham gia chúng ta Hắc Hoàng Tông buổi đấu giá, lão phu cảm thấy chịu không nổi vinh hạnh. Đứng ở bao phủ bán đấu giá đài lồng ánh sáng bên trong, tên là Mạc Thiên Hành ông lão hướng về bốn phía chắp tay, sau đó chậm rãi nói: đối với cuộc bán đấu giá này, chúng ta Hắc Hoàng Tông cũng đã tuyên truyền hồi lâu, chắc hẳn đại gia đều có hiểu biết. Ở đây lão phu cũng không nói nhiều, có điều đang đấu giá sẽ bắt đầu trước, lão phu cũng phải nhắc nhở chư vị, lần này buổi đấu giá muốn bán đấu giá vật phẩm phi thường quý giá. Thế nhưng mời mọi người không nên quên quy củ, nơi này là ta Hắc Hoàng Tông địa bàn, nếu như chư vị dám tùy tiện ngang ngược, thì đừng trách ta Mạc Thiên Hành trở mặt không quen biết. Nói xong lời cuối cùng, Mạc Thiên Hành dùng giống như chim ưng giống như tầm mắt chậm rãi đảo qua quảng trường. Ở đối với tất cả mọi người tiến hành một phen uy hiếp sau, mới xoay người hướng về đi ra thời điểm đường nối đi đến. Mà theo Mạc Thiên Hành rời đi, một người mặc trường bào màu bạc, đầu đầy màu trắng, thế nhưng là tinh thần sáng láng ông lão, trên mặt mang theo nụ cười, phía sau theo một cái cầm trong tay làm bằng bạc khay khuôn mặt đẹp hầu gái, từ trong lối đi chậm rãi đi lên. Ông lão cuối cùng đi tới bán đấu giá đài phía sau, tay phải chậm rãi cầm lấy chùy đấu giá, mà khuôn mặt đẹp hầu gái thì lại đem làm bằng bạc khay phóng tới trên đài đấu giá. Ở cầm lấy chùy đấu giá sau, Ông lão nhất thời một chùy đập đến trên đài đấu giá. Chư vị chào buổi sáng. Buổi đấu giá hôm nay để cho ta vì là đại gia chủ nắm. Ở đây ta cũng không nói nhiều. Phía dưới liền bắt đầu chúng ta buổi đấu giá đi. Ông lão cười tủm tỉm nói. Lần thứ hai đem chùy đấu giá đập ầm ầm dưới. Phía dưới bắt đầu chúng ta trận đầu bán đấu giá. Lần này bán đấu giá chính là một môn huyền giai trung cấp đấu kỹ. Tên là Thiên Vũ Chỉ. Đây là một môn cực kỳ hiếm thấy chỉ pháp loại đấu kỹ. Tuy rằng tu luyện khá là khó khăn. Thế nhưng đang đối chiến thời gian. Thường thường ra tay có thể cực kỳ bí mật. Có thể đạt đến ngoài ý muốn hiệu quả. Vốn là cái môn này Thiên Vũ Chỉ dựa theo chân thực giá trị. Giá khởi đầu nên ở 30 vạn kim tệ hướng về lên. Thế nhưng bởi vì tông chủ nói đây là lần này buổi đấu giá cái thứ nhất vật đấu giá. Bởi vậy liền thảo cái điểm tốt lắm. Xuống giá đến 10 vạn kim tệ liền có thể. Hơn nữa mức cao nhất giá ở 80 vạn kim tệ. Ai có thể trước tiên đạt đến cái giá này vị. Như vậy là liền có thể cuối cùng đập xuống này Thiên Vũ Chỉ. Phía dưới. Bán đấu giá bắt đầu. Theo ông lão lần thứ hai đem chùy đấu giá nện xuống. Toàn bộ quảng trường nhất thời huyên náo lên. 10 vạn kim tệ. 11 vạn kim tệ. 15 vạn kim tệ. Ngoặc kép. Trên quảng trường. Rất nhiều người nhất thời đối với Thiên Vũ Chỉ bắt đầu đấu giá. Có điều Lâm Dạ nhưng không làm sao cảm thấy hứng thú. Bởi vì đối với Thiên Vũ Chỉ loại này chỉ pháp đấu kỹ. Tu luyện cực kỳ khó khăn. Dựa vào chính là sử dụng tới thời điểm bí mật tính. Thế nhưng luận bí mật chẳng lẽ còn có thể có đấu kỹ so với hắn hồn cốt triển khai hồn kỹ thời điểm. Càng bí mật sao? Nếu như này Thiên Vũ Chỉ là một môn địa cấp đấu kỹ. Lâm Dạ có lẽ còn có chút hứng thú. Nhưng có điều huyền giai đấu kỹ. Lâm Dạ thực sự là hứng thú không lớn. Có điều tuy rằng Lâm Dạ hứng thú không lớn. Thế nhưng trên quảng trường hay là có người đối với cái môn này Thiên Vũ Chỉ khá là cảm thấy hứng. Thú, cái môn này Thiên Vũ Chỉ ở đấu giá được 30 vạn kim tệ thời điểm. Dĩ nhiên liền bị người một cái giá 80 vạn kim tệ cho đánh xuống. Thế nhưng ở Lâm Dạ xem ra, cái môn này Thiên Vũ Chỉ nhưng là giá trị không tới 80 vạn kim tệ. Mà ở Thiên Vũ Chỉ sau, buổi đấu giá tiếp tục tiến hành. Sau đó bán đấu giá, lại lục tục bán đấu giá rất nhiều bảo vật, có như Thiên Vũ Chỉ đấu kỹ như thế, mà không chỉ là huyền giai đấu kỹ, cũng có địa cấp đấu kỹ, cho tới chủng loại, kiếm pháp, đao pháp cùng thân pháp càng là nhiều loại, mà ngoài ra, các loại công pháp, đan dược, ma đạo khí, dược đỉnh, dược liệu, bảo giáp cũng đều bị lục tục bán đấu giá đi ra. Dẫn tới rất nhiều người tranh lẫn nhau đấu giá. Bất quá đối với ít thứ, tuy rằng đều tác dụng to lớn, có giá trị không nhỏ. Thế nhưng Lâm Dạ, Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên nhưng cơ bản đều không muốn hỏi đến. Bởi vì những thứ đồ này, đối với có thể luyện khí, vẫn có thể luyện dược Lâm Dạ tới nói. Thực sự là không có cái gì sức hấp dẫn, mà đang lục tục bán đấu giá mấy chục kiện vật đấu giá sau. Rốt cục, một cái khả năng là Lâm Dạ muốn vật đấu giá bị từ phía sau trong lối đi đẩy đi ra. Sở dĩ nói đẩy, là bởi vì cái này vật đấu giá hình thể vô cùng lớn lao. Là do mười mấy cái đại hán vạm vỡ dùng một cái to lớn xe đẩy tay đem hết toàn lực mới đẩy tới đến. Có điều mặt trên che kín một tầng vải trắng, nhưng là không biết là cái gì. Thế nhưng Lâm Dạ từ vải trắng đường viền bên trong nhưng phán đoán ra. Thứ khổng lồ này 89 phần 10 chính là hắn mục tiêu của chuyến này một trong Thiên Yêu Hoàng. Thầy khô, Lâm Dạ ca ca, đây là cái gì a? Làm sao đẩy một cái tới ta liền cảm giác thật đáng ghét. Thật là ghê tởm, ở chứa dùng vải trắng che kín quái vật khổng lồ xe đẩy tay bị mười mấy cái đại hán vạm vỡ đẩy tới. Đến sau, Tử Nghiên đột nhiên nói khẽ với Lâm Dạ nói, mà nghe được Tử Nghiên. Lâm Dạ nhất thời trong lòng có thể khẳng định, cái này vật đấu giá chính là Thiên Yêu Hoàng Thây Khô. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.